Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 973, một bộ hàn ngọc quan tài. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tòa này mật thất không có bất luận cái gì đặc thù bảo vật. Cũng không có bất luận cái gì truyền thừa. Chỉ có một bộ quan tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai. Chính là một bộ quan tài. Mà lại không là bình thường quan tài. Mà là một bộ trong suốt hàn ngọc quan tài. Tản ra đáng sợ ngọc hàn chi khí. Tạm thời có thể xưng là hàn ngọc quan tài. Hàn ngọc quan tài chất liệu bất phàm. Đoán chừng 10 điểm chân quý. Nhưng đây không phải gây nên Diệp Thiên khiếp sợ nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân chính nhường hắn khiếp sợ là. Hàn ngọc trong quan có một cỗ thi thể. Một tên nữ hài tử thi thể. Diệp Thiên cho rằng là thi thể nguyên nhân. Là bởi vì nơi này chính là chiến trường di tích. Không biết rõ tồn tại bao nhiêu năm tháng. Đến nay còn chưa phát hiện một bộ sinh mạng còn sống. Cho nên nơi này cũng không tồn tại vật sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ, một người sống cũng không có khả năng đặt ở hàn ngọc trong quan tài. Cho nên cái này nữ nhân chỉ có thể là thi thể. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có hàn ngọc quan tài cùng một cỗ thi thể? Hẳn là cái này nữ nhân là tòa cung điện này chủ nhân thân nhân hoặc là trọng yếu người. Chấm. Diệp Thiên suy đoán nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn ngọc quan tài cũng không có bị cố định. Cũng không có bị phong ấn. Liền phảng phất vật bình thường đồng dạng đặt ở căn này trong mật thất. Diệp Thiên tới gần nơi này cỗ hàn ngọc quan tài. Thần thức ý đồ kéo dài tiến vào tòa này hàn ngọc trong quan. Nhưng lại bị hàn ngọc quan tài ngăn trở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần thức không cách nào kéo dài một tơ một hào. Cái này hàn ngọc quan tài đến cùng là làm bằng vật liệu gì? Diệp Thiên kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói rất nhiều đồ vật đều có thể ngăn cản thần thức. Nhưng không đến nỗi ngay cả hắn bực này chân quân thần thức cũng không có biện pháp xâm lấn một tơ một hào a. Cỗ này hàn ngọc quan tài có giá trị không nhỏ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cảm thán nói. Dù sao loại này liền thần thức đều không thể xâm lấn một tơ một hào bảo vật. Tác dụng nhiều lắm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí đối đạo tổ nhóm tới nói. Loại này hàn ngọc quan tài giá trị cũng là khó mà tưởng tượng. Bởi vì hỗn độn bên trong cơ hồ không có loại tài liệu này. Hoặc là nói cực độ khuyết thiếu. Càng quan trọng hơn là, nếu là thần thức lớn diện tích dò xét, hàn ngọc quan tài chẳng những có thể lấy tổ chức thần thức xâm lấn. Hơn nữa còn có thể tự động coi nhẹ thần thức, nhường thần thức không cách nào biết được hàn ngọc quan tài tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể nghĩ. Nếu là có một người trốn ở hàn ngọc trong quan, cho dù đắc tội cường giả, cũng có thể nhẹ nhõm tránh né tai nạn. Mà lại, nếu là đem một ít vật quý giá đặt ở hàn ngọc trong quan, lại thu nhập thể nội, cho dù là người lợi hại hơn nữa cũng vô pháp nhìn trộm trên người mình bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như mỗ một vị chân tổ thu được một cái đủ để cho vô số đạo tổ đều muốn bảo vật. Một khi tiết lộ nhất định phải chết. Nhưng nếu là có loại này hàn ngọc quan tài hoặc là đồng dạng tài liệu hàn ngọc. Liền có thể đem bảo vật để vào trong đó. Không còn lo lắng cho mình bảo vật bị người phát hiện ra. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên cũng hết sức kích động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tiến lên liền muốn mở ra hàn ngọc quan tài. Có thể như thế đẩy. Vậy mà không có dung chuyển hàn ngọc quan tài cái nắp. Mở không ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhíu mày. Hắn cơ hồ đã hoàn toàn dùng sức. có thể làm sao làm cũng vô pháp mở ra hàn ngọc quan tài nắp quan tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cũng ý đồ đánh nát hàn ngọc quan tài. Nhưng công kích một cái, lại phát hiện một đạo cấm chế xuất hiện, trực tiếp bắn ngược công kích của hắn. Không phải đạo tổ không thể phá hư hàn ngọc quan tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên sinh ra ý nghĩ như vậy. Lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không có biện pháp dung chuyển hàn ngọc quan tài mảy may. Cũng đừng nghĩ mở ra hàn ngọc quan tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ chờ hắn tấn thăng đến đỉnh tiêm đạo tổ, có được địch nổi đạo tổ thực lực, mới có hy vọng mở ra cỗ này hàn ngọc quan tài. Diệp Thiên không có xoắn suýt cỗ này hàn ngọc quan tài, mà là lựa chọn trực tiếp đem thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ cỗ này hàn ngọc trong quan nữ tử thân phận không tầm thường, nhưng đã vẫn lạc người, hắn có gì có thể sợ? Hàn ngọc quan tài giá trị rất cao, hắn sẽ không bởi vì một cỗ thi thể mà đem từ bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, là Diệp Thiên theo căn này mật thất ra. Lại chờ đợi một lát. Vân tử thần nữ tại theo không gian truyền thừa ra. Theo vân tử thần nữ cười tươi như hoa có thể nhìn ra được. Nàng thu hoạch rất lớn. Kia đỉnh tiêm chân tổ truyền thừa tất nhiên 10 điểm bất phàm. Nếu không nàng thân là đạo tổ thân truyền thân phận, không đến mức hưng phấn như thế kích động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên vốn cho rằng vân tử thần nữ sau khi đi ra sẽ tuần vấn hàn ngọc quan tài sự tình. Dù sao kia hàn ngọc trong quan nữ tử có lẽ cùng tòa cung điện này chủ nhân có chút quan hệ. Cung điện chủ nhân trong truyền thừa có lẽ sẽ đề cập kia hàn ngọc trong quan nữ tử sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể vân tử thần nữ không hề nói gì. Tựa hồ cũng không hiểu biết hàn ngọc quan tài sự tình. Có lẽ kia truyền thừa cái gì cũng không có đề cập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên suy đoán, đã vân tử thần nữ không biết rõ chuyện này, Diệp Thiên cũng liền không chuẩn bị nói. Nếu không hàn ngọc quan tài liền bại lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truyền thừa đã thu hoạch được. Tòa cung điện này còn lại giá trị chính là những cái kia chân tổ cấp khôi lỗi. Nhưng những khôi lỗi này đã khởi động, mà lại tại sắp đặt chương trình dưới. Căn bản không có biện pháp ngăn cản bọn chúng. Cũng không có biện pháp một lần nữa để bọn chúng nhận chủ. Càng quan trọng hơn là, những này chân tổ cấp khôi lỗi quá cường đại. Diệp Thiên có thể đối phó một cái hai cái. Nhưng một đống chân tổ cấp khôi lỗi lời nói, Diệp Thiên một người căn bản không đối phó được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó không lâu, Diệp Thiên cùng vân tử thần nữ theo tòa cung điện này ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, hai người đến lúc chia tay. Vân tử thần nữ, chúng ta như vậy tách ra đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nói, tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân tử thần nữ gật gật đầu. Nàng mặc dù còn muốn cùng Diệp Thiên cùng một chỗ xông xáo chiến trường di tích. Dạng này càng thêm an toàn, cũng có thể thu hoạch được rất nhiều bảo vật. Nhưng Diệp Thiên không có khả năng bằng lòng. Nàng tự nhiên cũng sẽ không đề cập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người sau khi tách ra, vân tử thần nữ không có tiếp tục lưu lại chiến trường di tích dự định, mà là trực tiếp hướng phía chiến trường cửa vào di tích rời đi. Chuẩn bị như vậy rời đi nơi này, mà Diệp Thiên thì tùy ý lựa chọn một cái phương hướng. Không có bất kỳ mục đích gì tính tìm kiếm chiến trường di tích bên trong bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến trường di tích. Một chỗ phế tích bên trong, một tên chân quân đứng tại phế tích đại địa bên trên. Ánh mắt cảnh giác đến nhìn qua chu vi chân quân nhóm. Cả người 10 điểm khẩn trương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn là Hư Thiên Điện đỉnh tiêm chân quân một trong, tên là Cảnh Trì chân quân. Mặc dù không phải chân quân bảng chân quân, nhưng đặt ở Hư Thiên Điện chân quân bên trong tối thiểu cũng có thể xếp tại trước 50. Hư Thiên Điện có được mấy ngàn vạn chân quân, hắn có thể xếp tại trước 50. Đây đã là 10 điểm khó lường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hôm nay, hắn bị một đám chân quân vây quanh. Luận thực lực, những này chân quân cũng không phải là đối thủ của hắn. Có thể vây quanh hắn chân quân không ít, khoảng chừng trên 100 cái. Những này chân quân liên hợp cùng nhau thực lực hoàn toàn siêu việt hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những này chân quân sở dĩ vây quanh hắn, là bởi vì hắn đạt được mảnh này phế tích bên trong một tên chân tổ thi cốt. Mấu chốt là tên này chân tổ chữ vật bảo vật còn tại trên thân. Có thể nghĩ một khi đạt được cỗ này chân tổ thi cốt, chẳng khác nào đạt được một tên chân tổ toàn bộ thân gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại theo chân tổ thi cốt khí tức đến xem. Đã chết đi chân tổ không phải nhỏ yếu chân tổ, tối thiểu là đại đạo trung kỳ chân tổ. Bực này chân tổ tại chân tổ bên trong đã có chút cường đại. Cảnh Trì chân quân đem vị kia chân tổ bảo vật lấy ra. Mọi người cùng nhau chia đều đi. Nếu không ngươi hôm nay đi không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị chân quân âm thanh lạnh lùng nói. Như bình thời, hắn nhìn thấy Cảnh Trì chân quân tuyệt đối tất cung tất kính. Dù sao Cảnh Trì chân quân thực lực xa xa siêu việt hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hôm nay, bọn hắn hơn 100 tên chân quân liên hợp cùng một chỗ. Đủ để giết chết Cảnh Trì chân quân. Bọn hắn sở dĩ còn không có động thủ, là bởi vì Cảnh Trì chân quân thực lực quá mạnh. Nếu là chém giết, bọn hắn những này chân quân tối thiểu muốn vẫn lạc hơn phân nửa. Mà lại sau khi ngã xuống, phân chia như thế nào cũng là một vấn đề. Nói không chừng lại muốn chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi coi là thật muốn đối ta xuất thủ. Một khi đối ta xuất thủ, chính là đắc tội ta. Sau này không sợ ta gây phiền phức cho các ngươi. Cảnh Trì chân quân uy hiếp nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha ha, Cảnh Trì chân quân, uy hiếp của ngươi nhóm chúng ta cũng không sợ. Chiến trường di tích cơ duyên nhiều lắm. Có lẽ không lâu sau đó, thực lực của chúng ta liền có thể siêu việt ngươi. Ai còn sẽ sợ ngươi? Đúng, nhóm chúng ta cũng không sợ ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là vạn pháp đạo tử sao? Như hôm nay xuất hiện ở đây chính là bọn ngươi Hư Thiên Điện vạn pháp đạo tử. Nhóm chúng ta tuyệt đối lập tức liền đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng vị chân quân mở miệng nói. Nếu là vạn pháp đạo tử ở chỗ này, các ngươi chỉ sợ đều muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảnh Trì chân quân âm thanh lạnh lùng nói. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chung quanh chân quân nhóm tựa hồ càng tụ càng nhiều. Nhưng không có Hư Thiên Điện chân quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại, hắn 10 điểm rõ ràng. Những này chân quân sắp không nhịn nổi. Chiến trường di tích quá lớn. Hắn cũng không biết rõ chung quanh có hay không Hư Thiên Điện chân quân. Huống hồ đồng dạng chân quân tới chỉ là chịu chết. Căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, Cảnh Trì chân quân chuẩn bị phá vây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỏ mặc như thế nào? Hắn không có khả năng từ bỏ tự mình thật vất vả tới tay bảo bối. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.